Chương 888, chiến thần cặn bã. Đối diện nữ sinh lộ ra càng thêm vui vẻ vong thượng đều nói, đại tiểu công chúa số học không tốt, các ngươi cái tuổi này, học số học đến sao ừm a? Ân nha tiểu gia hỏa cùng bối bối lắc đầu, lại nhẹ gật cái đầu nhỏ. Bối bối phản bác, không tốt đưa các ngươi năm chữ, nói bậy nói bạ tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, luôn cảm giác không đúng, lại không thể nói. An tình trừng lấy Lăng Vân, cái sau nhún nhún vai, cũng không phải hắn dạy. Đối diện nữ sinh sạm mặt lại bối bối xấu hổ, đếm đầu ngón tay mới phát hiện sai, lập tức cười ha ha xoa nàng huyệt thái dương. Cùng với nàng ngồi chém gió mấy phút đồng hồ sau, đài phát thanh phát ra thời gian cũng nhanh đến. Bối bối hắng giọng, chuẩn bị đến một trận kết thúc lời nói. Hoan nên mọi người nghe đài bản kỳ bối bối có lời nói, thất tuần xấu lao đầu vì sao bị chồng chất phía dưới vách núi, lại không người ngăn lại siêu thị mì ăn liền vì sao bi thảm hát thủ. Vì sao xà hà sống chung một phòng lại bình yên vô sự lại vì sao nhiều tên nam tử đánh nhau một tên tiểu hài tử, lại làm cho người vỗ tay bảo hay. Đây hết thể sau lưng, chẳng lẽ là nhân tính phai mở vẫn là đạo đức không có nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, hoan nên xem đại hình huyền huyễn luân lý phim hoạt hình, hồ lô hoa cảm ơn mọi người, vỗ tay bối bối mại thanh mại khí nói một hơi, chính mình dẫn đầu vỗ tay, sau đó liền là tiểu gia hỏa đứng lên vỗ tay bảo hay rồi. An tình đám người đã trợn mắt hốt mồm. Bối bối đều là từ nơi đó học được Lăng Vân cũng vỗ tay à, xem như cứu vớt cái này ít lưu ý đài phát thanh. Bối bối chạy tới, An Tình liền ôm lấy nàng, hỏi, bối bối, về sau thì làm chủ trì người có được hay không? Bối bối lắc đầu, không tốt, ta muốn làm dũng sĩ những thứ này cũng là nhảm chán chơi đùa thôi. Bối bối thế nhưng là có lý tưởng hài tử, còn muốn làm nữ vương đâu, sao có thể nằm tại cái này bẩn cùng Lam Tinh. An Tình buồn cười nói, có muốn hay không làm con lư ai cho cờ không có tóc à? Ngươi có thể độ hóa chúng sinh a? Bối bối trước mắt, lập tức nói lại, không làm con lư ai cho cờ cũng có thể độ hóa, giống xoáy thúc thúc như thế. Ha ha, Lăng Vân cười ha hả. Xế chiều hôm nay, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên xuất quan, cái trước phó ước đi, Hắc Ám giáo đình Ni Cô Lát muốn khiêu chiến hắn, thú vị như vậy sự tình, hắn cớ sao mà không làm lại? Dạ Phi tu vi có chút biến thái, nuốt không ít triệu tín viện trợ linh thạch, thực lực đạt tới tiên quân, bị ổi một chút, nương tựa theo thiên ma kiếm hoàn toàn có thể hành tẩu 12 vực. Chỉ cần ra Lam Tinh, thiên kiếp lập tức liền sẽ đả kích Dạ Phi. Cái sau vội vàng chạy đến Giang Bắc, Long Hành Thiên thì thấp, mặc dù là Dạ Phi cho hắn thần cấp công pháp, nhưng là hắn chỉ có phân thần kỳ, quá thấp rồi. Buổi tối bối bối rốt cục có thể cùng Long Hành Thiên phu thê đoàn tụ rồi, một buổi tối đều quấn lấy các nàng, tạm thời từ bỏ tiểu gia hỏa các nàng. 8:30 các đài truyền hình lớn đều tại tiếp sóng lấy Dạ Phi cùng Nicolas quyết đấu, cái sau còn thật coi là Dạ Phi cũng là Minh Vương. Đây đều là Dạ Phi cùng Long Tổ an bài, hiện tại Dạ Phi nói cái gì, Long Tổ lập tức làm theo, hận không thể làm Tổ Tông cung cấp. Giang Bắc thành phố cùng Giang Nam thành phố giao tiếp cái nào đó trong rừng cây bầu trời máy bay trực thăng mấy đài toàn bộ hành trình quay chụp, mặt đất chống trải chi địa hai cái thân ảnh. Nicolas khinh bỉ liếc một chút Dạ Phi, ngươi chính là một tên mao đầu tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, học một chút ra lông cũng dám xưng vương, cái gì Minh Vương chả là cái quốc khô gì. Dạ Phi khỏe miệng giật một cái. Rất lâu không có người như thế cùng hắn nói chuyện, đương nhiên ngoại trừ Lăng Vân. A, ngươi rất muốn chết, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Dạ Phi cười nhạt một tiếng, đầu một mực lay động, đối Nicolas quá thất vọng rồi. Nicolas cười to, thật sự là tuyệt không đem Dạ Phi để vào mắt, lập tức hắn hoạt động thân thể, lạc lạc lạc lạc vang tiểu gia hỏa chỉ Dạ Phi hưng phấn hô, ba ba, Dạ Phi thúc thúc làm sao lên TV, hắn cũng là diễn viên, bối bối gật gật đầu, nhất định là. Tiểu ấy liền nói. Hắn lợi hại như vậy, Cơ Vô Tuyết nháy mắt mấy cái này một chút cũng không tốt nhìn, đều còn không bằng chuyển đài nhìn Hương Giang phim, phim hẳn cũng không tệ. Lăng Vân ra hiệu các nàng không được cầm ý, nhìn lấy cũng là rồi. Dạ Phi bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, bởi vì hắn định đem Nicolas nô lệ tan đi, để kỳ lưu tại Hoa Hạ làm lao động. Quyết định này chính là Nicolas cơn ác mộng bắt đầu. Dạ Phi một cái thoáng hiện liền đến Nicolas trước mặt. Đồng thời một tay nhấc lên hắn. Khiến cho huyền trên đất chống Nicolas chỉ cảm thấy đầu không còn, sau đó chính là đau tình huống như thế nào, nội dung cốt truyện không đúng sao, không phải hắn một tay ngược sát Minh Vương A Ngọa Tào nói không ra lời. Nicolas kịch liệt dãy rủa, trong lòng nổi lên hối hận, thì không nên xúc động như vậy, Dạ Phi thực lực quá cường đại. Hắn tại Dạ Phi trước mặt hoàn toàn cũng là thư cả nở ba bên trong cặn bã, tuy nhiên hai người đều là truyền thuyết hậu kỳ, thế nhưng là Dạ Phi là ai kiếp trước thế nhưng là thánh thiên chí tôn A. Một cái tiếng tăm lừng lẫy tiên đế hiện tại thân thể còn cất giấu một thanh thượng cổ hung thế thiên ma kiếm, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cũng không phải Nicolas cái này hết ngồi đáy giếng có thể so sánh. Xem TV người Hoa đều mắt trợn tròn rồi, có coi là chỉ là đơn thuần điện ảnh đi, người quen biết đều hung hăng dùng mình. Nicolas hủy diệt quang minh giáo đình sự tình dường như ngay tại hôm qua, hiện tại thế mà tại một người xa lạ trước mắt bị dây mất, làm sao không để chư vị trong lòng run lên. Lại người xa lạ này thật là Minh Vương ngoại trừ Long Tổ cao tầng biết, những người khác là mông lung. Diệp Khinh Hàn hung hăng nuốt nước miếng, cái kia nam nhân không phải Minh Vương, mà chính là hắn hết sức quen thuộc người, chính là sửa họ cùng cha khác mẹ ca ca trời ạ huynh đệ bọn họ chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, đối với người ca ca này, hắn cũng là gặp qua mấy lần, tại hắn di nương trước mộ phần. Đến mức vì sao Dạ Phi sẽ sửa tính, đó là cả cuộc đời trước ân ân oán oán tha mạng tha cho Nicolas miễn cưỡng có thể nói mấy chữ này, cổ họng của hắn chết bị Dạ Phi bo tờ trà tờ, khóe miệng giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Tha mạng có thể, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, tiểu hòa tử, vừa mới khẩu khí rất cứng á. Dạ Phi buông ra Nicolas, sau đó cười cười, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm, cái kia cười một tiếng, vô cùng quỷ dị, Nicolas nhìn lấy hung hăng nuốt nước miếng một cái, thân thể ngăn không được run rẩy. Không phải vừa mới ta sai rồi, đại ca tha mạng à, ngài cho ta 10.000 cái lá gan ta cũng không dám như thế nói chuyện với ngươi. Nicolas chẳng có một chút gan dạ, lập tức lựa chọn quỳ xuống, nước mũi ánh mắt một năm lớn, trang thật đáng thương. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đều không đành lòng rồi, đối với truyền hình đối với Dạ Phi nói ra, Dạ Phi thúc thúc, vị kia đại thúc thúc hắn thật đáng thương nha. Bối bối lắc đầu, người nào đáng thương, ta không biết, xem kịch đi. Nhìn sự thật, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lăng Vân lại cho các nàng lên lớp, nói loại này cũng là cỏ đầu tường, không phải đáng thương, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, thường thường loại này người đều có tác dụng nhất định. Mấy tiểu tử kia nghe nghiêm túc, sau đó còn liên tục gật đầu, cũng không biết nhớ chưa có. Lăng Vân lớn nhất sợ chính là các nàng ngày mai thì quên rồi.